Thần trong các vị thần. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi hại vậy sao? Cho dù trong tình trạng yếu ớt nhất vẫn có thể đánh bại các ông à? Tiền Thế Kiệt có chút không tin. Đúng thế, mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng đó lại là sự thật. Thực lực của hắn quá mạnh, vượt xa mọi suy đoán của bọn ta. Sau khi bọn ta bị hắn đánh bại, nữ thần ánh sáng đã vùng dậy, cầm lấy thanh kiếm của thần linh, trực tiếp đâm thẳng về phía ma thần. Chắc ả cũng bị đánh bại chứ gì? Tiền Thế Kiệt cười khẩy. Không, cậu đoán sai rồi. Chiếc bóng đó nhạt nhạt nói. Thực ra vào lúc đó, bọn ta cũng có chung một suy nghĩ giống như cậu lúc này. Thế nhưng, khi nhìn thấy nữ thần ánh sáng cầm thanh kiếm của thần linh đâm tới, ma thần bỗng nhiên đứng yên như một pho tượng, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô ta, để mặc cho thanh kiếm trực tiếp đâm thủng cơ thể của mình. Tiền Thế Kiệt sững người, há hốc ra đứng chết lặng như một pho tượng, trong miệng không thoát ra được lời nào. Lúc đó, ta có thể nhìn thấy trên viền mắt của ma thần đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Vài giọt nước mắt xuất phát từ tận đáy lòng. Sau khi dùng thanh kiếm của thần linh đâm xuyên qua cơ thể của ma thần, nữ thần ánh sáng cũng đã ngơ người như một bức tượng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ tràn đầy những mùi vị rất phức tạp. Căm phẫn, oán hận, bi thương, thậm chí có chút hối hận. Khi thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể của ma thần, hắn đã từ từ ngã xuống ngay trước mặt nữ thần ánh sáng. Ta nhìn thấy, cô ta đang khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Có thể cô ta rất yêu ma thần, nhưng chính vì quá yêu hắn, phản diện của chữ yêu chính là chữ hận. Cô ta căm hận tới nỗi muốn tận tay giết chết ma thần và đứa con trai riêng của hắn. Sau khi ma thần ngã xuống, cả bốn vị đại thần đã cùng nhau hợp sức tạo ra một phong ấn phong tỏa lấy hắn. Sau đó mang hắn tới một nơi bí mật để cất giấu. Chủ yếu là để đề phòng người của ma tộc tìm cách giải cứu cho thần bảo hộ của chúng. Sau khi làm xong tất cả, nữ thần ánh sáng đã quay trở về nơi này. Mục đích của cô ta chính là tìm ra con trai của ma thần, muốn tận tay giết chết đứa bé đó. Nhưng cô ta đã không ngờ rằng, trước khi cô ta ra tay, ma thần đã kịp thời dùng thần lực của mình đưa đứa con trai duy nhất của hắn ra khỏi điện thần, thậm chí ra khỏi đại lục Aiden này. Nên nữ thần ánh sáng cho dù dùng đủ mọi cách, cũng không thể tìm thấy được đứa bé đó. Đứa bé đó là... Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái, không tự chủ thoát miệng hỏi. Đúng thế, đứa bé đó chính là cậu. Cậu chính là con trai của ma thần. Cách chương.